Chương 1635, Ma Phương Mỹ Nhân, xong. Còn tốt. Tại biết du tờ thừa nở dê xuất đề cao, Dịch Ánh Tuyết càng là nhiều đấu trí. Nha vậy là tốt rồi. Đường Quả cười cười, kéo cung uy tay, đem địch thần minh xem trọng đi. Ma Phương thế giới đã sửa đổi quy tắc, một khi hắn làm ra cái gì nguy hại Ma Phương thế giới sự tình, sẽ bị nơi này lực lượng trực tiếp nhằm vào. Hệ thống, hắn cảm thấy túc chủ là cố ý làm ra như thế cái quy tắc, tra tấn địch thần minh. Ừm. Dịch Ánh Tuyết ứng tiếng nói, ta sẽ mau chóng mang đi hắn, sẽ không cho nơi này thêm phiền phức. Đường Quả quay đầu cười nói, kỳ thật ta có chút hy vọng ngươi có khả năng lưu lại, địch thần minh không thích hợp nơi này, ngươi rất thích hợp. Kỳ thật ta cũng rất yêu thích nơi này. Dịch Ánh Tuyết trên mặt hiện hiện chút nụ cười, nhưng ta nhất định phải mang A Minh rời đi nơi này. Vậy chúc ngươi sớm ngày thành công. Các loại Đường Quả sau khi đi, Dịch Ánh Tuyết nụ cười thu hồi. Nàng muốn mang A Minh đi ra ngoài, A Minh chưa chắc là nghĩ như vậy. Bây giờ A Minh cùng lúc trước không giống, nhìn nàng trong mắt không có nửa điểm ánh sáng nhu hòa. Nhưng nàng hứa hẹn sự tình, nhất định sẽ làm đến. Đường Quả tại thành hôn cùng ngày, liền cùng cung úy khóa lại đồng sinh cộng tử khế ước. Một ngày, cung úy về tội ác thành có một số việc, lúc đầu cần 3 năm ngày, có thể hắn cùng ngày liền trở lại. Vừa bước vào giao dịch thành, liền thấy chờ ở nơi đó Đường Quả. Tiểu Quả, ngươi là đang chờ ta sao? Cung úy tiến lên, đưa nàng xít sao ôm vào trong ngực, may mắn nói, Tiểu Quả, ngươi thằng nhóc lừa đảo này, may mắn ta có thêm một cái tâm nhãn, cùng ngươi ký kết đồng sinh cộng tử khế ước, bằng không thì ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ ta, sau đó rời đi ngươi đem ta mang vào phồn hoa huyên náo thế giới, quay đầu liền muốn vứt bỏ ta, lại đem ta đưa đến cô độc thế giới, thật tàn nhẫn. Đường Quả buồn cười vô vô hắn mặt, A Húy, ngươi lại nghĩ linh tinh, buổi tối liền ngủ trên sàn nhà. Tiểu Quả, cung y nhớ tới về tội ác thành nhìn thấy hết thảy, dán nàng thai nói, tội ác thành tân thành chủ, đã tại thai nghén chúng, giao dịch thành có phải hay không cũng giống như vậy ửng. Đường Quả gật đầu thừa nhận, A Húy, ta không phải lừa đảo. Coi như ngươi không có cùng ta ký kết đồng sinh cộng tử khế ước, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Ta rời đi thời gian. Còn lại bao nhiêu năm? 19 năm. Cũng còn tốt. Cung ý dùng sức tại cái kia trương nghiêm túc trên mặt, gạt ra một cái nụ cười, tiếp xuống thời gian, chúng ta thật tốt qua. Không bao lâu, mặt khác thành chủ cũng đều biết chuyện này. Bọn hắn chỉ cảm thấy thán một tiếng, cu nở dê nói không nên lời cái gì tới. 10 năm sau, tử vong thành tân thành chủ sinh ra, là một cái băng băng lánh lánh thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên vừa sinh ra, Quân Minh liền chết. Trước khi chết, hắn là có dự cảm, vốn định thấy Đường Quả một mặt, lại bị truyền lời, thành chủ đại nhân nàng không muốn gặp ngươi, còn nói ngươi muốn chết vậy liền nhanh điểm chết, ngươi muốn chết không nhắm mắt, thành chủ đại nhân sẽ còn bày rượu 3 ngày qua chúc mừng. Lời này, thật đúng là đem Quân Minh cho tức ất. Quân Minh chết không bao lâu, Dịch Ánh Tuyết cùng địch thần Minh đều rút chúng đi ra ngoài chìa khóa. Dịch Ánh Tuyết hướng Đường Quả cáo biệt, biểu thị muốn nàng mang địch thần Minh đi ra ngoài. Đường Quả cười chúc phúc nàng, thuận buồm xuôi gió. A Minh, chúng ta ra ngoài đi. Dịch Ánh Tuyết đã nhỏ xuống một giọt máu tươi ở phía trên, truyền lực lượng, nháy mắt ra chỉ tại nàng trên thân. Mà địch thần Minh chỉ âm u nhìn nàng một cái, túi đầu nhìn xem thiết chảo bên trên chìa khóa, dùng sức vứt bỏ thật xa. Ngươi ưa thích đi ra ngoài, một mình ngươi ra ngoài đi, không đem Ma Phương thế giới hủy diệt, ta tuyệt đối không đi ra. Dịch Ánh Tuyết ngơ ngác sững sờ nhìn xem địch thần Minh. Không nói một câu, trong mắt một điểm giật mình đều không, chỉ có bất đắc dĩ cùng thất vọng, sau đó bị chuyển tống ra ngoài. Địch thần Minh cười một tiếng, đi ra ngoài làm cái gì hắn song trưởng đều không có, đi ra ngoài còn không bị người chê cười sao, trừ phi, chờ hắn một lần nữa thu hoạch hai tay lại đi ra. Hiện tại rút ra chìa khóa dễ dàng, hắn các loại lên. Chỉ là không có chờ hắn cho cao hứng xong, không trung truyền đến một đạo huy nghiêm thanh âm, địch thần Minh. Vứt bỏ mở ra Ma Phương thế giới chìa khóa, làm ra vũ nhục Ma Phương thế giới sự tình, thành chủ đại nhân tuyên bố, vĩnh viễn tức đoạt địch thần Minh thu hoạch chìa khóa cơ hội. Trong chốc lát, địch thần Minh sắc mặt trắng xanh. Làm sao lại như vậy? Cung ý trong phòng, vòng Đường Quả eo nhỏ, Tiểu Quả, ngươi quá ra. Là chính hắn không trân quý cơ hội, một bộ trướng mắt, lại muốn bộ dáng, thật đáng ghét. Phiêu Miểu tiên tử cùng Ngân Hoàn tán nhân nghe được động tĩnh, cũng vui vẻ cười ha ha.